Bác sĩ Lục, em đừng hòng chạy, chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thì ngày sinh của Lục Tĩnh Hy cũng đến gần, Mạc Vũ Thần biến thành ông bố bất an nhất quả đất. Anh sợ cô sinh con trai, lại sợ thêm cô đau nữa bà xã. Bà xã, sinh em bé có đau lắm không? Mạc Vũ Thần ôm lấy cô nghiêng đầu hỏi. Đau chứ, thậm chí là rất đau. Lục Tĩnh Hy trả lời anh một cách bình thản. Mạc Vũ Thần nghe đến đó liền nhăn mặt, nghe cô diễn tả thôi anh đã thấy sợ rồi. Hay là chúng ta đừng sinh nữa, anh sợ em không chịu được. Anh thỏ thẻ với cô vẻ mặt vô cùng lo lắng. Anh điên sao, sinh chúng ta phải sinh có đau thì em cũng sẽ chịu. Lục Tĩnh Hy đánh vào người anh mắng. Từ lúc cô mang thai, anh chăm cô từng chút, bây giờ lại sợ cô đau mà nói như vậy. Mạc Vũ Thần đúng là hết cách rồi. Từ lúc bệnh anh khỏi anh bám cô còn hơn là con Sam nữa. Mạc Vũ Thần bĩu môi cam chịu hôn lên môi cô một cái. Đột nhiên lúc này Lục Tĩnh Hy nhăn mặt khó chịu. Anh còn tưởng là do anh hôn cô nên khiến cô khó chịu cho đến khi cô lên tiếng. Vũ Thần, bụng em đau quá. Lục Tĩnh Hy bị cơn đau bụng hành đến mức túa cả mồ hôi. Đau sao, sao đột nhiên lại đau rồi. Mạc Vũ Thần nghe cô la lên anh cũng rối bời không biết làm thế nào. Lục Tĩnh Hy bấu vào người anh khó khăn lên tiếng. Sinh, em sắp sinh rồi. Lúc này anh mới hiểu vấn đề mà bế cô lên chạy thẳng ra xe. Mạc Vũ Thần vừa lái xe vừa đưa mắt nhìn cô đang chịu đau đớn. Anh lại bất an vô cùng. Anh vượt cả đèn đỏ để đến kịp bệnh viện. Cô vừa đến đã được đưa vào phòng sinh ngay. Mạc Vũ Thần ở bên ngoài gọi điện cho ba mẹ anh và cô. Nửa đêm rồi đột nhiên cô lại đau bụng chuyển dạ như vậy khiến anh lần đầu làm ba mà sợ đến mức đầu bù tóc rối nhìn không ra được Mạc Vũ Thần của Đông Vũ. 15 phút sau không những ba mẹ anh và ba mẹ cô mà Trình Dai Dai, Nam Phong Vũ, Mộ Tử Hiên cùng Mai Hoàng Yến, Lâm Tiểu Nhi đến cùng Hoắc Chiến Cửu tất cả mọi người có điều có mặt. Mạc Vũ Thần lo lắng đi đi lại lại, nhìn vào cánh cửa phòng sinh. Đã một tiếng trôi qua rồi vẫn không có động tĩnh gì hết càng khiến anh lo lắng thêm. Nam Phong Vũ trướng mắt Mạc Vũ Thần cứ đi qua đi lại là mọi người chóng mặt chết đi được. Nè Mạc Vũ Thần cậu ngồi yên không được sao? Đi đi lại lại chóng mặt chết đi được. Thử vợ cậu sinh con xem cậu có ngồi yên được không? Mạc Vũ Thần liếc nhìn Nam Phong Vũ quan một câu khiến Nam Phong Vũ im lặng. Còn Mộ Tử Hiên là nửa đêm chạy theo Mai Hoàng Yến. Cậu ta cuối cùng cũng được cô nàng cho cơ hội rồi. Bây giờ đang xem biểu hiện thế nào. Mai Hoàng Yến thấy Mộ Tử Hiên vẻ mặt say ke dựa vào người cô khiến cô bé bực bội đẩy đầu anh ra chỗ khác. Anh buồn ngủ thì về nhà ngủ, chạy theo em đến đây làm gì? Không có em làm sao anh ngủ chứ? Mộ Tử Hiên nhìn cô vẻ mặt đáng thương vô cùng. Mai Hoàng Yến thật hết cách với anh. Sao lúc trước cô lại thích Mộ Tử Hiên được vậy? Anh ta bây giờ bám cô như con nít. Thích thì đi làm hôm nào cô nghĩ anh cũng ở nhà cả ngày mà không đến bệnh viện. Lâm Tiểu Nhi đứng nhìn cánh cửa phòng sinh, vẻ mặt vô cùng mong đợi. Cô vừa nghe tin đã xin Hoắc Chiến Cửu chạy đến đây, còn nói anh không cần đưa cô đi cô sẽ tự đến bệnh viện. Nhưng nửa đêm Hoắc Chiến Cửu dù không muốn cũng phải đưa cô đến bệnh viện. Hai người đứng cách nhau một khoảng, dáng người của Tiểu Nhi rất nhỏ, đột nhiên Hoắc Chiến Cửu nhận ra cô đã ốm đi nhiều rồi. Dạo gần đây cũng không còn thấy cô ăn cùng anh nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa phòng sinh bật mở tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn, đồng loạt đứng bất dậy. Y tá ẩm chân tay đứa bé vô cùng vui vẻ. Chúc mừng Mạc Tổng mẹ tròn con vuông, thiếu gia rất đáng yêu đó nha. Như ý Lục Tĩnh Hy muốn là con trai, nhưng Mạc Vũ Thần lại không quan tâm. Thứ anh quan tâm là Lục Tĩnh Hy thế nào rồi? Mạc Vũ Thần chạy vụt vào trong phòng cấp cứu để con trai mình cho ông bà nội ngoại ầm. Bà xã, anh vừa nhìn thấy cô đã vô cùng vui vẻ mà gọi. Anh không bế con sao? Là con trai hay con gái? Lục Tĩnh Hy nhìn thấy anh vội vã tìm cô như vậy liền bật cười. Là tiểu tử thối em mặc kệ nó đi. Mạc Vũ Thần hôn lên tay cô rồi lên tiếng giọng có chút thờ ơ. Lục Tĩnh Hy chỉ biết cười trừ. Bà xã cảm ơn em. Anh hôn lên môi cô. Lục Tĩnh Hy cũng đáp lại nụ hôn của anh. Lâm Tiểu Nhi đứng nhìn bé con với đôi mắt vô cùng ước ao. Cô cảm thấy ngưỡng mộ Lục Tĩnh Hy biết bao nhiêu. Cô ấy có gia đình nhỏ hạnh phúc như vậy. Bế Tiểu Bảo Bảo một lúc Lâm Tiểu Nhi liền trả cho ôm bà Mạc rồi xin phép về trước. Hoắc Chiến Cửu thu lại mọi hành động, mọi biểu cảm trong ánh mắt của cô vào mắt của mình. Một năm sau, vấn đề đặt tên con thôi mà Mạc Vũ Thần vừa bị ba mẹ lẫn vợ mắng cho một trận. Cuối cùng quyết định đặt là Mạc Tử Sâm, cái tên này là do Mạc Vũ Thần tìm đại để đặt chữ anh voi cùng ghét bỏ đứa bé này. Lục Tĩnh Hy nhìn anh khó chịu với con trai như vậy cũng có chút bất mãn. Từ nhỏ đến lớn thằng bé luôn bị anh đẩy đi hết chỗ này đến chỗ khác. Vừa từ nhà ông ba ngoại về liền bị ba đưa đi sang ông bà nội, chơi chán rồi lại sang nhà chú Hoắc, rồi chú Nam Phong Vũ thì Mạc Vũ Thần cũng không tha. Mạc Vũ Thần tất bật chuẩn bị hôn lễ ngày mai của anh và Lục Tĩnh Hy. Mạc Tử Sâm tuy bị ba ghét bỏ nhưng mỗi lần ba cậu bé bị mẹ mắng, cậu bé đều bênh vực ba mình, nhớ còn có lần hai cha con bị đuổi sang nhà ông bà nội ngủ nhờ. Lục Tĩnh Hy ôm con trai vào lòng, thằng bé vô cùng ngoan ngoãn, không quậy phá một chút nào, nó thậm chí còn thương ba nó hơn cả mẹ. Mẹ sao mẹ lại yêu ba vậy? Sâm Sâm ở trong lòng cô nhỏ nhỏ, là ba con dụ dỗ mẹ. Lục Tĩnh Hy bật cười nhéo vào chiếc mũi nhỏ một cái rồi dịu dàng nói. Sâm Sâm tò mò đưa ngón tay nhỏ lên sờ sờ đôi gò má của Lục Tĩnh Hy. Sao lại dụ dỗ ạ? Lục Tĩnh Hy còn chưa kịp trả lời thì Mạc Vũ Thần đã đi vào phòng xách cổ áo Mạc Tử Sâm lên, gương mặt vô cùng khó coi. Con về phòng con ngủ đi. Mẹ ơi không muốn. Hù hù mẹ ơi ba ba lại ức hiếp con. Mạc Tử Sâm khóc nấc lên dãy rủa. Mẹ của ba không phải của con. Mạc Vũ Thần xách cổ áo Sâm Sâm về phòng một cách không thương tiếc, mặc cho cậu bé dãy rủa không ngừng. Mạc Tử Sâm sợ anh là vì anh hay dọa Sâm Sâm sẽ mang cậu bé ra đảo sống một mình. Ngày diễn ra hôn lễ không quá long trọng vì Lục Tĩnh Hy cũng không thích mời quá nhiều người. Mạc Vũ Thần khoác lên người bộ vest trắng được thiết kế riêng cho chú rể, còn Lục Tĩnh Hy khoác lên người chiếc váy cưới tinh xảo được Mạc Vũ Thần lựa từng viên kim cương. Anh đứng trên sân khấu nhìn cô gái nhỏ đang cùng ba Lục tiến đến chỗ anh, nụ cười trên môi anh tươi như được mùa. Mạc Vũ Thần gật đầu với ba Lục sau đó nắm lấy tay của Lục Tĩnh Hy. Anh còn hôn lên tay cô một cái. Đợi cha xứ đọc lời thề xong, cả hai không do dự gật đầu đồng ý rồi trao cho nhau nụ hôn trước mặt mọi người. Mạc Tử Sâm ở dưới lấy hai tay che mắt mình lại vì bà ngoại nói nhìn sẽ hại mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đeo chiếc nhẫn cưới vào tay cho cô. Cô cũng đeo lại cho anh rồi mới đi tiếp khách. Mạc Tử Sâm được mẹ bế đi tiếp khách vô cùng thích thú. Cậu bé mặc cho mình bộ vest nhỏ vô cùng đáng yêu. Cô thơm lên má cậu bé một cái. Sâm Sâm liền cười khanh khách. Bà xã em cũng phải hôn anh. Mạc Vũ Thần nhìn thấy cô hôn con trai anh liền có chút ganh tị. Cô xoay người hôn lên môi anh. Sau khi hôn lễ kết thúc, một nhà ba người bọn họ liền đi du lịch. Mạc Vũ Thần chọn một hòn đảo nhỏ để du lịch. Anh ôm lấy Sâm Sâm ở trên giường ngủ ngon lành. Sâm Sâm cũng ôm lấy ba mình. Sau ngày diễn ra hôn lễ, Mạc Tử Sâm rất bám ba nó. Đến Đông Vũ, Mạc Vũ Thần cũng mang Sâm Sâm theo. Lục Tĩnh Hy đi gọi đồ ăn sáng cho hai cha con họ. Mạc Vũ Thần thức dậy mở mắt ra liền không thấy cô đâu, chỉ thấy quý tử nhà anh ngủ ngon đến mức chảy ke ra ngoài. Sâm Sâm thức dậy, anh bế thốc con trai lên, mang thằng bé vào nhà vệ sinh cá nhân xong anh liền bế Sâm Sâm ra. Lúc này thì cô cũng mang đồ ăn sáng về rồi, anh bế Sâm Sâm lại bàn ăn, thằng bé vậy mà mắt vẫn còn vô cùng buồn ngủ. Ăn sáng xong ba dẫn con đi chơi. Thật không? Mạc Tử Sâm bừng mở sáng mắt nhìn anh, thấy anh gật đầu. Thằng bé lon ton tự ngồi xuống ghế của mình ăn phần ăn sáng của mẹ đưa cho. Lục Tĩnh Hy cảm thấy rất mệt mỏi với cha con nhà này, lúc thì hòa thuận lúc lại như chó với mèo. Dùng xong bữa sáng, Mạc Vũ Thần một tay bế Sâm Sâm một tay nắm lấy tay cô đi dạo biển, bọn họ một nhà ba người vô cùng hạnh phúc. Mạc Vũ Thần ngoài mặt ghét bỏ con trai nhưng bên trong lại vô cùng thương con. Anh đứng giữa bãi biển quay đầu hôn lên môi cô. Lục Tĩnh Hy, anh yêu em. Ừm, em cũng yêu anh. Yêu cả con trai của chúng ta. Cô đáp lại nụ hôn của anh xong liền hôn lên má con trai một cái. Bên trái má Sâm Sâm là Mạc Vũ Thần hôn, bên phải là Lục Tĩnh Hy hôn. Cậu bé vui vẻ cười đến tít cả mắt. Anh có được cô là sự may mắn nhất trên đời. Lúc đầu anh chỉ định trêu đùa cô. Còn cô thì khỏi phải bàn ghét anh như giặc. Nhưng bây giờ anh có cô. Có cả bảo bảo quá hoàn hảo. Cả đời này anh chỉ yêu một mình cô. Còn cô từ đầu đến cuối trong lòng chỉ có một mình anh. Cách chương.